pháo hôi tay xé hào quang vai chính. Chương 31, hào môn thế gia phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream trò chơi của Cao Thiên Hữu số fan xem phát sóng trực tiếp đã vượt qua ngàn vạn, nhiệt độ cao như vậy. Ngay từ đầu, Cao Thiên Hữu còn cảm thấy thụ sùng nhược kinh, hoài nghi có phải số liệu thống kê hậu trường xảy ra vấn đề hay không. Hiện tại, Cao Thiên Hữu đã tập thành thói quen, có thể thản nhiên mà chống đỡ. Bởi vì Cao Thiên Hữu là streamer đầu tiên phát sóng trực tiếp game thực tế ảo, độ thảo luận cùng độ chú ý tự nhiên mà tới. Nhân cơ hội này, Cao Thiên Hữu trước sau tăng hơn 1.000 vạn fan, thậm chí còn nhảy trở thành một trong ba siêu cấp streamer game có lượt donate khủng, có thể nói là phong quang vô hạn. Trong 2.000 vạn fan gần đây, trừ người Hoa Hạ cùng Hoa Kiều ra, còn có không ít nhóm mê game thích game thực tế ảo đến từ các khu vực toàn thế giới. Theo nhóm ngũ thực tế ảo đầu tiên bán hot, game thực tế ảo này lấy thế đốm lửa nhỏ thiêu rụi thảo nguyên nháy mắt hot toàn thế giới. Đối với nhóm mê game cảm thấy hứng thú với game thực tế ảo cảm thấy mừng rỡ như điên. Tự lập nhóm, nơi nơi hỏi thăm tin tức của, biết càng nhiều, nhóm mê game càng si mê, cũng càng tốn sùng công ty khoa học kỹ thuật tương lai đem bán ngũ thực tế ảo. Thổ hào không thiếu tiền thậm chí còn không tiếc tiêu phí giá cao từ trong tay người chơi cướp thua mua lại ngũ thực tế ảo mà công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai bán ra ngoài. Dưới sự dụ dỗ của số tiền lớn, thật đúng là có người chơi nhịn đau bỏ thứ yêu thích, chuyển nhượng lại ngũ thực tế ảo mình vất vả mới giành mua được. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi toàn thế giới đều nhấc lên một đợt sóng hot hòn họt tranh mua ngũ thực tế ảo second hand. Giá trị nhóm ngũ thực tế ảo đầu tiên mà công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đem bán cũng nước lên thì thuyền lên, giá cả giao dịch hàng second hand cũng lên lại lên, nhưng dù vậy, vẫn cung nhỏ hơn cầu như cũ, chọc đến vô số nhóm người mê game ai oán đầy đất, hận không thể cầm cọc tiền đuổi theo công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cầu người ta nhanh chóng mở bán nhóm ngũ thực tế ảo thứ hai. Công ty chế tác trò chơi khác, hận không thể quỳ xuống gọi các người chơi là ba. Mà quan hệ giữa công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai và người chơi lại đảo ngược, các người chơi hận không thể quỳ xuống gọi phía bên kia là ba. Xét cho cùng, vẫn là bởi vì game thực tế ảo này chất lượng quá cao, hơn nữa ứng dụng kỹ thuật mới, khiến cho giả thuyết xây dựng thế giới trong trò chơi càng thêm chân thật, càng làm người lưu luyến khó quên. Phàm là người chơi đã chơi qua, cơ hồ mỗi người đều trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế, sau này càng hóa thân thành nước máy. Trên các loại mạng xã hội điên cuồng nhảy nhót, đồng thời còn hóa thân thành chúa tể thổi giấm cầu vòng, điên cuồng thổi giấm cầu vòng cho công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai và Thẩm Không Thanh. Không hề nghi ngờ, ngang trời xuất thế, đối với toàn bộ ngành sản xuất trò chơi đều là một chấn động không nhỏ. So sánh với nhóm mê game đơn thuần cuồng hoan, nhóm nhà làm game đều như lâm đại địch, không dám thiếu cảnh giác, mặc dù công ty game SW đứng ở vị trí công ty chế tác game đứng đầu ngành sản xuất. Đối mặt với công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai mở ra thời kỳ game thực tế ảo, vẫn như cũ cảm thấy áp lực như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thị trường game thực tế ảo cơ hồ là thiên hạ của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cũng việc nhân đức không nhường ai, bày ra tư thái ngạo nghễ của người mở đường, căn bản không e ngại cạnh tranh với các công ty game. Tần Lãng rất có lòng tin, ở phương diện kỹ thuật thực tế ảo. Kỹ thuật độc quyền công ty bọn họ nắm giữ ít nhất phải dẫn đầu người khác 10 năm, chờ công ty game khác hiểu rõ kỹ thuật thực tế ảo, nghiên cứu phát minh ra game thực tế ảo của riêng mình. Khi đó, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai ít nhất cũng đã nhanh chóng phát triển được nhiều năm. Tần Lãng hoàn toàn có cơ hội, cũng có năng lực lợi dụng được thời gian gần mấy năm nay, củng cố thân phận người khai sáng game thực tế ảo của Thẩm Không Thanh. Thậm chí là đặt trên địa vị người dẫn dắt ngành sản xuất trò chơi của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai. So với các công ty game khác, thời gian thành lập công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai quá ngắn, tương lai cũng sẽ đối mặt với càng nhiều khiêu chiến hơn. Đặc biệt là hiện tại, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đang rất nổi bật, Thẩm Không Thanh cũng vậy, Tần Lãng cũng thế, đều đứng trên đầu sóng ngọn gió, không cẩn thận một cái liền làm ra quyết sách sai lầm. Cho nên Tần Lãng không lúc nào là không nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không được tham công liều lĩnh. Đúng là bởi vì Tần Lãng cẩn thận nhỏ nhặt, mỗi một bước đi của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai đều làm đâu chắc đấy, tình nguyện phát triển thong thả một ít, cũng không muốn một ngụm ăn đến béo tốt, thoạt nhìn uy vũ khí phách, thật ra miệng cọp gan thỏ, để phòng hậu hoạn cho công ty phát triển về sau. Không thể nói quyết sách của Tần Lãng không đúng, nhưng khổ cho những nhóm người mê game mỗi ngày tâm tâm niệm niệm. hận công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai không thể sớm mở bán nhóm mũ thực tế ảo thứ hai hơn một chút. Trước kia, các công ty chế tác game khác kiếm nhiều cách khác nhau vớt tiền từ các người chơi, khiến cho các người chơi oán hận, một bên vừa đau vừa sướng, một bên chửi công ty chế tác game thúi đầu. Mà tới công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai này, rõ ràng chỉ cần bán nhiều mũ thực tế ảo hơn là có thể nhẹ nhàng kiếm tiền. Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai lại cố tình không chịu làm như vậy. Nói dễ nghe một chút, đây là không khom lưng trước tiền tài. Nói khó nghe một chút, đây là tự cho mình là thanh cao. Các người chơi nắm tiền trong tay, lại mua không được mũ thực tế ảo, chơi không được con game thực tế ảo hot nhất gần đây. Cảm xúc lên não, mấy người chơi càng không quan tâm mà vọt tới phía Weibo chính thức của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai điên cuồng phát tiết. Chờ sau khi phát tiết xong cảm xúc, lại một hồi chân tình thật cảm mà điên cuồng quỳ liếm, tựa như hiện trường phân liệt nhân cách cực lớn, thể hiện đầy đủ cái gì là chủ nghĩa hiện thực ma huyễn. Công ty mấy người rốt cuộc là muốn gì? Có tiền cũng không kiếm, ngại tiền nhiều phỏng tay đấy hả? Cảnh cáo mấy người, nhanh chóng xếp nhóm mũ thực tế ảo thứ hai lên kệ bán đi, nếu không tôi sẽ quỳ xuống trước công ty mấy người, cầu xin mấy người, cứu con đi trời ơi. Công ty rác rưởi, sớm muộn gì cũng phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thế giới nhiều người chơi như vậy chờ công ty mấy người bán nhóm mũ thực tế ảo thứ hai, có bản lĩnh công ty mấy người đừng giả chết, nhanh chóng ra thông báo nói cho người chơi toàn thế giới, nhóm mũ thực tế ảo thứ hai rốt cuộc khi nào đem bán. Bằng không tôi mỗi ngày đều sẽ ở nhà vẽ bùa nguyền rủa công ty mấy người. Nguyền rủa công ty mấy người tiền vô như nước, càng ngày càng tốt. Hy vọng phía Baba chính thức xem tôi thành tâm thành ý như thế. Khi mở bán nhóm mũ thực tế ảo thứ hai có thể cho tôi một cái danh ngạch được không? Cầu xin đó. Công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai ngạo mạn vô lễ, cửa hàng khinh thường khách hàng, các người chơi thích game thực tế ảo toàn thế giới, chúng ta hãy liên hợp lại, cùng nhau chống lại công ty bất lương này, không bao giờ tốn một xu vào sản phẩm của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai bọn họ. Cho đến khi bọn họ nhanh chóng xếp nhóm mũ thực tế ảo thứ hai lên bán thì mới thôi. Trừ bỏ la lôi khóc lóc lăn lộn, bán manh vô sỉ dưới official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai, các người chơi còn mỗi ngày đúng giờ đánh xuống Weibo Cao Thiên Hữu dò hỏi tình huống. Cũng không biết là ai truyền ra tin tức, nói Cao Thiên Hữu có quan hệ không tồi với tần tổng của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai, cho nên mới biết rất tin tức nội bộ mà nhiều người khác không biết. Các người chơi đối với mũ thực tế ảo cầu mà không được, chạy tới để lời nhắn dưới official website và official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai, chẳng mấy khi được phía chính chủ trả lời, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy lui làm tiến, chạy tới xem phát sóng trực tiếp trò chơi của Cao Thiên Hữu, xem giải tỏa cơn nghiện. Cao Thiên Hữu cũng rất rõ ràng, những fan này chú ý mình, cũng không phải bởi vì mình chơi game tốt bao nhiêu, cũng không phải bởi vì livestream của mình có nhiều thứ thú vị. Mà là muốn từ chỗ anh biết được tin tức nhóm mũ thực tế ảo được đem bán tiếp theo. Đáng tiếc, quan hệ của anh cùng Tần Lãng tốt thì tốt đấy. Nhưng là cái loại đề cập tới bí mật thương nghiệp thế này, Tần Lãng cũng sẽ không nói cho anh. Anh càng ngại mặt dày đi dò hỏi, tỏ vẻ chính mình dụng tâm kín đáo. Nhưng là lần này khác, không phải Cao Thiên Hữu không đúng mực, mà là Tần Lãng chủ động tìm Cao Thiên Hữu, muốn anh trợ giúp. Dưới Tần Lãng vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Cao Thiên Hữu cuối cùng vẫn khuất phục. Cho nên mới có phát sóng trực tiếp đặc biệt lần này. Chào mọi người, tôi là Cao Thiên Hữu, hoan nghênh mọi người đến với phòng livestream game của tôi. Cao Thiên Hữu rốt cuộc cũng cảm nhận cảm tình vừa đau vừa sướng theo miệng rất nhiều người, bởi vì tâm tình anh hiện tại chính là rối rắm như thế. Hôm nay tình huống có chút đặc thù, tôi không phát sóng trực tiếp trò chơi, tùy tiện tâm sự với mọi người, nhưng mọi người cũng đừng vội đi, tin tôi, xem đến cuối cùng, mọi người sẽ cảm kích tôi. Khán giả không rõ nguyên do, trên làn đạn hàng loạt. Nhanh chóng bay qua, trừ bỏ số ít người xem tính tình tương đối gấp gáp lựa chọn rời khỏi, đại đa số người xem đều ở lại. Sau đó, tất cả mọi người bao gồm cả bản thân Cao Thiên Hữu, bị bắt ăn một chén cơm chó lớn, dưa ngọt hay không không nói, bọn họ còn giận mà không dám nói. Hôm nay nói chuyện gì với mọi người nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một phú nhị đại không làm việc đàng hoàng. Ăn nhậu chơi bời gì đó tôi khẳng định là nhất am hiểu, nhưng để tôi làm trò trước khán giả phòng livestream của tôi, chuyện này chắc chắn không tốt, không phải là không nên dạy hư trẻ con sao, cho nên, chúng ta tới tán gẫu chút bát quái của Tần Tổng đi, đúng vậy, mọi người không nghe lầm, chính là Tần Tổng của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn Tương Lai. Lời vừa nói ra, khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều sợ ngây người. Ngoài hàng dấu chấm hỏi ra, trên màn hình còn xuất hiện rất nhiều làn đạn nhìn như khuyên can, trên thực tế lại là đổ thêm dầu vào lửa. Anh Thiên, sống không tốt sao? Vì sao muốn bàn tán chuyện bát quái của Tần Tổng, anh muốn chết đấy hả? Đầu chó giữ mạng, JPG, bát quái của Tần Tổng dễ nghe như vậy hả? Đúng vậy, tụi tôi muốn nghe, nói mau, nói mau, nói đúng tôi sẽ phóng cho cậu một quả ngư lôi nước, quyết không nuốt lời. So với bát quái của Tần Tổng, tụi này càng muốn biết nhóm thứ hai mũ thực tế ảo khi nào mở bán. Anh Thiên, anh có thể hỏi Tần Tổng một chút giúp tụi em không? Làm ơn, Cao Thiên Hữu cũng thấy được đám làn đạn miệng chê nhưng thân thể lại thành thật này, khóe miệng kéo thẳng băng, nhưng vẫn căng ra đầu tiếp tục nói. Tôi cùng Tần Tổng ấy à, xác thật là lớn lên cùng nhau, nhưng là các ngươi một hai phải nói Tần luôn là cơ hữu của tôi. Này tôi chắc chắn không nhận, nếu Tần Tổng có cơ hữu, chắc chắn là Thẩm Không Thanh đại thần, chứ không phải tôi. Lúc này, người nào đó khẳng định lại bắt đầu lén lút mà trèo CP, thật ra, cũng không phải không cho mấy người trèo CP, nhưng mà tỉ như Tần Tổng và tôi, hoặc là Thẩm Không Thanh đại thần và những người khác, loại này thì tốt nhất là không cần, còn cái cặp sắp thành còn sót lại kia, mấy người hiểu chưa? Cơ hữu, quan hệ không thể tách rời. Cao Thiên Hữu này đã không còn là ám chỉ, mà là quang minh chính đại, khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều nghe đến trợn mắt há mồm. Vừa rồi là tôi nghe nhầm hả? Ý của anh Thiên là, trèo CP nên trèo Tần Tổng với Thẩm Không Thanh đại thần. Chẳng lẽ hai người này không phải là fan CP tự tưởng tượng, mà là thật sự ở bên nhau? Dưa hấu trong tay cũng bị sợ rớt. JPG, mẹ tôi ơi, CP tôi trộm trèo thế mà Ryan. Hưng phấn đến biến hình. JPG, đã sớm nói Tần Tổng dụng tâm kín đáo với Thẩm Không Thanh đại thần, cũng không nhìn xem Weibo username của Tần Tổng, Thanh Thần Vũ, còn không phải là biệt danh của Không Thanh sao. Hiện tại quay đầu lại xem, thế nhưng còn cảm thấy có chút lãng mạn là cái quỷ gì. Thì ra từ sớm như vậy, Tần Tổng cũng đã công khai bày tỏ tình yêu rồi, cũng không biết Thẩm Không Thanh đại thần ghét được chưa. Tôi không đồng ý, Thẩm Không Thanh đại thần rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ. Mama không phê duyệt ẻm yêu đương, cho dù đối tượng yêu đương là thanh niên tài tuấn như Tần Tổng cũng không được. Nhìn thấy trên làn đạn cư nhiên có người to gan lớn mật phun tào Tần Lãng và Thẩm Không Thanh không xứng đôi, Cao Thiên Hữu sợ tới mức chảy cả mồ hôi lạnh, nhanh chóng mở miệng nói. Mọi người đừng vội nói, trước mắt hai người này còn chưa chính thức ở bên nhau, đều là Tần Tổng đơn phương theo đuổi Thẩm Không Thanh đại thần, cuối cùng có thể thành không còn chưa biết. Mà tôi vì sao muốn tiết lộ tin nóng này? Còn không phải bởi vì Tần Tổng đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch thông báo tự cho là cực kỳ cảm động, yêu cầu tôi và mọi người cùng nhau hỗ trợ y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn đạn nháy mắt phân hóa thành hai phái thái độ hoàn toàn bất đồng, một bên rõ ràng ủng hộ Tần Lãng, không ngừng cổ vũ cho Tần Lãng, bảo y không cần thẹn, dũng cảm đuổi theo. Phe bên kia rõ ràng càng thiên hướng Thẩm Không Thanh không tỏ thái độ, nói cái gì mà Thẩm Không Thanh đại thần là thuộc về mọi người. Khuyên Tần Tổng đừng quấy rầy sinh hoạt của Thẩm Không Thanh, để Thẩm Không Thanh đại thần mỹ lệ một mình. Cao Thiên Hữu không quản mấy bình luận này kia, tiếp tục giải thích. Tần Tổng, mọi người cũng biết, một cái máy kiếm tiền không có tình cảm, bá đạo tổng tài chân chính, trên phương diện theo đuổi người ta này, cũng không thể trông cậy vào Tần Tổng bỗng nhiên thông suốt, cho nên y vắt hết óc nghĩ ra được theo đuổi người ta vừa đơn giản vừa thô bạo. Mọi người và tôi cùng nhau thêm chút náo nhiệt, thuận tay giúp đỡ là được. Ngàn vạn lần đừng buột miệng, quản không được miệng mà nói hưu nói vượt, bằng không, lúc thật sự bị công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai kéo vào sổ đen, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người. Tần Lãng muốn mọi người gấp làm cái gì? Tôi tin mấy người chơi đã từng chơi đều biết, Thánh Thành tọa trên không đứng đầu 9 đại môn phái ở Bồng Lai Châu có một vị tuyệt đỉnh cao thủ, tên là Thanh Phong Chân Nhân, trong giả thuyết nhà sáng lập đưa ra, NPC này không chỉ có bối phận cực cao. Hơn nữa tu vi cũng cao thâm khó đoán, được công nhận là đệ nhất cao thủ đương thời, chỉ kém một bước xa là có thể phá được đại đạo. Theo nguyên họa sư không muốn lộ tên họ nào đó nhậm chức tại công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai tiết lộ, NPC này chính là sáng tạo dựa trên hình mẫu là Thẩm Không Thanh đại thần. Nghe đến đây, tôi tin có một ít người xem đã phản ứng được, kế hoạch thông báo của Tần Lãng chính là thừa dịp Thánh Thành trên không mở sơn môn thu đệ tử mang một đội quân nhân mã đi lên Thánh Thành trên không đoạt người. Các anh chị em, muốn giúp không? Trước tiên phải nói rõ, sản phẩm tiếp theo chuẩn bị lên kệ bán của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai là vòng đeo tay trí năng. Thông qua thiết bị này, có thể chiếu nhóm linh sủng vật nuôi trong ra thế giới thực bằng hình chiếu 3 chiều. Hiệu quả cụ thể, tôi đợi chút nữa có thể chiếu tại hiện trường cho mọi người xem một chút. Đúng rồi, vòng đeo tay trí năng này vốn dĩ dự tính sang năm mới chính thức mở bán ra bên ngoài. Nhưng Tần Tổng lên tiếng, phàm là người chơi lần này tiến lên trợ trận cho Tần Tổng, đều có thể phân biệt ít nhiều bằng giá trị cống hiến quy ra độ ưu tiên mua danh ngạch khác nhau. Xuất lực càng nhiều, càng được ưu tiên trước, mức độ ưu đãi cũng càng lớn, còn đợi cái gì, mọi người cùng nhau tới. Giúp Tần Tổng ôm được mỹ nhân về. Nói đến chuyện này, Cao Thiên Hữu còn vẻ mặt khoe khoang mà giơ vòng đeo tay trí năng trên cổ tay trái mình cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem một chút, sau đó, làm trò trước mặt khán giả, thả ra linh sủng mình nuôi trong, một con phượng hoàng màu đỏ rực lửa uy vũ thần khí, khán giả nhìn đến trợn mắt há mồm, chấn động không thôi. Đây là cái công nghệ đen gì thế? Tôi cùng mấy đứa nhỏ của tôi đều sợ ngây người, công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai, không hổ là mấy người. Mua nó, ai cũng đừng ngăn tôi nhất định phải mua nó. Anh Thiên, Tần Tổng nghiêm túc phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự là ai xuất lực càng nhiều, thì càng có khả năng được ưu tiên tranh danh ngạch mua vòng đeo tay trí năng ưu tiên. Còn có loại chuyện tốt này. Làm, các anh chị em bạn gì, lên chung với tôi đi, đến lúc đó chúng ta cùng đến trợ uy cho Tần Tổng, còn không phải là một NPC trong game sao? Không tin chúng ta nhiều người chơi cùng nhau lên như vậy, còn chị không được một cái thánh thành trên không? Đúng thế, trong trò chơi được công nhận là đệ nhất cao thủ đương thời thì sao? Người chơi chúng ta đoàn kết một lòng, cùng tiến cùng lùi, 1-2 trợ giúp Tần Tổng đoạt người thành công. Bình luận một mảnh đều là thanh âm ủng hộ Tần Tổng, một bộ phận nữ giới nhìn đến đầu đầy chấm hỏi. Không phải, Tần Tổng theo đuổi Thẩm Không Thanh đại thần, mấy người đi theo xem náo nhiệt gì? Còn có Tần Tổng, y có phải nhầm chỗ nào hay không, thích Thẩm Không Thanh đại thần, không phải hẳn là nên trực tiếp đi thổ lộ với đại thần Thẩm Không Thanh. Đi đoạt một NPC trong game là chuyện gì? Anh ra đen mặt đầy chấm hỏi. JPG, thao tác lần này của Tần Tổng tôi thật sự không hiểu, chẳng lẽ đây là tư duy tôi chênh lệch với tư duy của tỷ phú tài phiệt? Cười khóc, JPG, thao tác này tuyệt đối có thể trúng giải cử nhân loại hành vi mê hoặc, đau lòng cho Thẩm Không Thanh đại thần. Cũng không biết có thể thành công ghét được logic thổ lộ của Tần Tổng hay không. Trừ một ít người ở nghi ngờ Tần Lãng thao tác kỳ lạ này ra, phần lớn đều bị thù lao phong phú Tần Lãng cho mê hoặc, xoa tay hầm hè, hứng thú bừng bừng mà muốn cùng đi đoạt người trong game. Nhìn thấy cảm xúc của khán giả đã bị mình kích động lên, trong lòng Cao Thiên Hữu hơi kiên định, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, mê hoặc nhân tâm nói. Khán giả không có mũ thực tế ảo. Không có cách nào tiến vào trò chơi đại chiến đoạt người cũng đừng gấp, mọi người có thể giúp đỡ tuyên truyền nhiều một chút, để càng nhiều người chơi gia nhập, chỉ cần Tần Tổng đoạt người thành công, nói không chừng y cao hứng, nhóm mũ thực tế ảo thứ hai có thể xếp lên kệ bán trước tiên. Cứ như vậy, trải qua một đợt xúi dục như vậy của Cao Thiên Hữu, càng nhiều người chơi gia nhập kế hoạch đại tác chiến đoạt người của Tần Lãng, tới ngày thánh thành trên không trong game mở sơn môn thu nhận đệ tử. Bên phía Tần Lãng đã tụ tập không ít người chơi đến từ các nơi trên thế giới, trong đó không thiếu các cao thủ kỹ thuật. Những người này có một tính một, đều là đến hỗ trợ vì vòng đeo tay trí năng sắp đem bán, sau khi nhìn thấy Tần Lãng, nhanh chóng vây quanh lại, chủ động lôi kéo tình cảm với Tần Lãng, hy vọng có thể có được tư cách ưu tiên tranh mua vòng đeo tay trí năng. Tần Tổng yên tâm, còn không phải là đoạt một NPC trong game sao? Có mấy người chúng tôi ở đây. Bảo đảm anh cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về, cái kia, vòng đeo tay trí năng khi nào thì bắt đầu mở bán. Chúng tôi cũng không có lòng tham, chỉ cần bảo đảm chúng tôi có thể trước tiên mua được đến tay là được, còn việc đánh không đánh tới gì đó cũng chưa đến mức quan trọng như vậy. Chẳng sợ lúc này là ở trong trò chơi, Tần Lãng vẫn như cũ treo một khối mặt băng, nghe xong lời này, cũng chỉ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Chỉ cần kế hoạch thành công, tôi sẽ dựa theo ước định. Ưu tiên tranh mua danh ngạch cho mọi người, hơn nữa mỗi chiếc vòng đeo tay trí năng đều toàn bộ giảm 10, tuyệt không nuốt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Tần Lãng chính miệng bảo đảm, các người chơi mỗi người đều vui vô cùng, nháy mắt liền giống như được tiêm máu gà, trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Một trận chiến này, chú định trở thành cuộc chiến kinh điển trong game. Tần Tổng công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai dẫn theo một đám người chơi tấn công đại môn phái đệ nhất trong thế giới game. Muốn cường đoạt lão tổ nhà người ta, cũng chính là cao thủ đệ nhất đương thời được công nhận, mặc kệ là đối với khán giả trong thế giới hiện thực, hay là đối với nhóm NPC trong thế giới game, đây đều là một chuyện lớn khiếp sợ thế nhân. Cuối cùng, Tần Lãng thế nhưng thật sự dẫn dắt đông đảo người chơi đánh bại Thánh Thành trên không, thành công đoạt được Thanh Phong chân nhân, còn kém chút nữa Thánh Thành trên không liền hỏng mất cách cục giữa 9 đại môn phái khác biến động, ảnh hưởng không thể nói không lớn. Bởi vì Tần Lãng hồ nháo, nhóm kỹ sư phụ trách giữ gìn hoạt động cùng thế giới trong game tức giận đến thiếu chút nữa tập thể muốn bãi công, thời khắc mấu chốt, vẫn là Từ Thần đứng dậy, mạo hiểm dưới nguy cơ lớn bị Tần Tổng trừ tiền lương, trộm đem việc này báo cáo cho Không Thanh. Không Thanh thế mới biết được Tần Lãng gạt cậu làm ra cái chuyện tốt gì, tưởng tượng đến việc Tần Lãng tình nguyện gióng trống khua chiêng mà lăn lộn làm ra trò khôi hài như vậy, cũng không dám trực tiếp thổ lộ với mình, Không Thanh liền cảm thấy sắp hít thở không thông. Tần Lãng rốt cuộc là cái gì chủng loại đầu gỗ củ chuối gì đấy, sao mà có thể khờ đến loại tình trạng này. Không Thanh cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút sinh khí, cũng không chủ động liên hệ Tần Lãng, mà là lấy di động ra, xin chứng nhận tài khoản Weibo cá nhân của mình. Sau đó, viết bài đăng Weibo đầu tiên. Ngại quá, làm phiền mọi người rồi, về sau tôi sẽ quản Tần Tổng cho tốt, bảo đảm sẽ không để ý tiếp tục tùy tiện rước thêm phiền toái cho người khác. Ngay từ đầu, bởi vì không có ai chú ý, Weibo này cũng không dấy lên bất kỳ thảo luận hay hưởng ứng gì. Thẳng đến khi phía tài khoản chính thức của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai chú ý đến cái username mới. Không Thanh, này... Các võng hữu mới biết được Thẩm Không Thanh đại thần thế nhưng bước xuống từ thần đàn, trước tiên chạy tới chú ý để lại bình luận. Đại thần, em là fan não tàn của anh, biết được đại thần mở Weibo, đặc biệt tới quỳ lại. Dâng đầu gối lên cho đại thần. JPG, đại thần, nhìn im nè, không giống với mấy người bọn họ đều muốn quỳ xuống kêu anh là ba, em lại muốn gọi anh là chồng. Chồng ơi, chúng ta khi nào đi đăng ký kết hôn giỏ? Tên con im cũng đã nghĩ ra rồi. Thẹn thùng, JPG, chuyện quan trường, không nghĩ tới lúc này còn có thể nhìn thấy dũng sĩ dám can đảm mơ ước Thẩm Không Thanh đại thần. Cẩn thận đó, Tần Tổng is watching you, cho hỏi đằng ấy có sợ không? Ha ha ha, Tần Tổng dẫn theo 40 cây phóng lợn bay nhanh tới rồi, cẩn thận đấy, tự mình bảo trọng đi. Đại gia đừng, Tần Tổng nữa, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ phải tác thôi. Không bao lâu. Tài khoản Weibo Thanh Thần Vũ của Tần Lãng liền bị tác dưới Weibo Thẩm Không Thanh, không bao lâu sau đó, lại đăng một bài Weibo rõ ràng là tú ân ái. Cảm ơn mọi người quan tâm, chúng tôi ở bên nhau. Trái tim cảm ơn, JPG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới Weibo này, bình luận nhất trí tất cả đều là thanh âm chúc phúc, cực kỳ hài hòa đáng yêu, vừa thấy là biết để lại bình luận đều là người chơi nguyện chết vì. Không bao lâu. Bên phía official Weibo của công ty khoa học kỹ thuật hữu hạn tương lai cũng tiếp tục có động tĩnh. Chúc mừng lão tổng công ty độc thân từ trong bụng mẹ thành công thoát FA, vì thế, vòng đeo tay trí năng đã sớm định sang năm chính thức đem sẽ trước tiên đem bán nhóm đầu tiên với số lượng có hạn vào đầu tháng sau. Những người dùng có được danh ngạch ưu tiên mua hàng hãy nhận bưu kiện hoặc điện thoại từ phía công ty chính thức, đăng ký tên họ, địa chỉ cùng số điện thoại liên hệ chờ tin tức. Mặt khác, nhóm mũ thực tế ảo giới hạn thứ hai cũng sẽ chính thức online vào cuối tháng. Người mua xin hãy lưu ý đến tin tức từ official website. Cảm ơn mọi người đến nay đã yêu thích và ủng hộ. Trong tương lai, cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Cách chương.